Thần nông tiểu y tiên, chương 1236, âm mưu phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay Nhạc Nhạc đã bị toàn cầu truy nã, tốt tại lần này không có thương vong, bọn Phú Hào bị đưa vào bệnh viện sau, giặt rửa dạ dày liền không sao. Tam Thúc 6 người bị cảnh sát tóm gọn, chuyện này thập phần tồi tệ, bọn Phú Hào cũng đều là có uy tín danh dự nhân vật, bọn họ nhận được loại đãi ngộ này. Đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ cộng thêm lần này tham gia tiểu kim tôn 6 ngày rượu. Còn có mấy vị chính giới nhân vật, bọn họ bị người hạ độc. Chuyện này đã không phải là cố ý tổn thương người, mà là cố ý mưu sát người lãnh đạo quốc gia. Cái tội danh này không phải trên quan mấy ngày là có thể giải quyết. Tam Thúc đám người đã toàn bộ giao phó, là Thay Nhạc Nhạc gọi điện thoại cho bọn họ, nói có cái phát tài cơ hội. Tam Thúc cùng mấy vị thôn dân, một mực ở tại trong núi sâu. Nơi nào đến quá lớn thành thị, khi bọn hắn đi tới tỉnh thành lúc, cảm giác cả thế giới đều là tốt đẹp, nhà chọc trời, xa hoa trụy lạc, lui tới xe cộ, những thứ này đều là trong núi lớn không có. Bọn họ thoáng cái liền thích nơi này, Thay Nhạc Nhạc nói cho bọn hắn biết, chỉ cần bọn họ nghĩ biện pháp, có thể làm cho mình gả vào Trương gia, Thay Nhạc Nhạc thì sẽ đưa bọn họ thu xếp tại tỉnh thành, còn đáp ứng, chỉ cần mình trở thành Trương gia thiếu nãi nãi, đến lúc đó. Còn có thể đem người nhà bọn họ toàn bộ nhận được trong tình. Tam Thúc mấy người nơi nào trải qua ở loại cám dỗ này, bọn họ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Bọn họ mua đủ loại công cụ, Thay Nhạc Nhạc mua được rồi quán rượu an ninh. Bọn họ lần đầu tiên đối với Lâm Huyền Quân hạ thủ, liền phi thường dễ dàng thành công. Chỉ là sau đó, nửa đường giết ra cái Lương Phi, làm rối loạn bọn họ tất cả kế hoạch. Thay Nhạc Nhạc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lần nữa triệu tập Tam Thúc đám người, chuẩn bị tại hài tử 6 ngày rượu ngày đó là một trận lớn. Lục Thúc một mực làm cỏ dược, làm ăn, đối với đủ loại thảo dược thập phần hiểu. Hắn vì có thể khống chế toàn cục, tự mình xứng có thể đem người mê choáng váng hương, này hương vô sắc vô vị. Bọn họ cố ý chuẩn bị một cái hộp quà, hơn nữa còn là bọc hết sức nghiêm mật cái hộp, Thay Nhạc Nhạc đem. Chen vào trong bình. Bên ngoài chính là sông rất nhiều hương. Làm cái hộp sau khi mở ra, mùi thơm thì sẽ tại cả nhà bên trong lan tràn. Phàm là có thể nghe thấy được này hương người, sẽ ở trong vòng 10 phút ngã xuống. Nhẹ thì sẽ hôn mê, nặng thì sẽ nhiễu loạn hệ hô hấp, thậm chí có người sẽ phát sinh hộc máu tình huống. Bất quá Tam Thúc lá gan cũng không lớn, bọn họ muốn là tiền, cũng không muốn hại người mệnh, cho nên hắn dùng dược, sẽ không đưa người vào chỗ chết. Tam Thúc mấy người thập phần hối hận, bọn họ đối với chính mình hành vi phạm tội công khai không kiêng kỵ, tội danh thành lập sau, Tam Thúc 6 người liền lập tức thi hành tử hình. Lương Phi đến tin tức này sau, thập phần khiếp sợ, Tam Thúc bọn họ làm là có chút quá mức, nhưng may là không có xảy ra án mạng, tại sao lại lập tức thi hành tử hình. Cái này tội phán được quả thật có chút nặng, chính phạm Thay Nhạc Nhạc vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Có lẽ nàng cũng nghe nói Tam Thúc mấy người xử tử hình tin tức, không biết nàng tâm tình lúc này sẽ là như thế nào. TRUYENDERUCCOPYTRUNTCHCOTE Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè tê, có lẽ Tam Thúc bọn họ đến chết cũng không nghĩ tới, lần này tới tỉnh thành, chính là bọn hắn cáo biệt thế giới một lần cuối cùng hành trình, bọn họ thậm chí không có suy tư nhiều hơn. Cái gọi là người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Trước đó, Trương Chí Cương nhiều lần đã cảnh cáo bọn họ, nhất định không thể mù quáng làm việc, có thể Tam Thúc mấy người quá mức phách lối, bọn họ coi tiền như mạng, không nghĩ tới cuối cùng liền mạng nhỏ cũng phu vào. Dịch Bình Bình bây giờ phụ trách án này, nàng là tỉnh thành nổi danh nhất cảnh sát hình sự, nàng nhận được nhiệm vụ này lúc, giống vậy rất cảm thấy áp lực trọng đại. Nàng nhiều mặt hiểu được, Thay Nhạc Nhạc đã rời đi phòng trọ. Không biết cái này cô gái yếu đuối sẽ đi nơi nào, nếu nàng biết Tam Thúc đám người đã chết đi, không biết nàng có thể hay không làm cực đoan chuyện. Đi qua chuyện này sau, Lâm Huyền Quân cả ngày không dám ra môn, mỗi ngày đều trạch ở nhà miệng. Tô Minh Thuyền vì Lâm Huyền Quân an toàn, cố ý mời tới 10 tên công phu cao thủ, để cho bọn họ mỗi ngày thủ hộ Lâm Huyền Quân, bảo vệ nàng thân thể an toàn. Hôm nay Lương Phi đã trở lại vườn trái cây. Trương Chí Cương cố ý tới viếng thăm. Lần này hắn cũng không phải là một người tới. Lương Phi từ xa nhìn lại, Trương Chí Cương xe tại trung ương nhất, hắn trước xe lại có 5 chiếc xe, phía sau có 5 chiếc, quả thực quá khoa trương. Hắn vì mình cùng Tiểu Kim Tôn an toàn, Trương gia cũng là liều mạng. Bây giờ Thay Nhạc Nhạc một mực ở trốn, Trương gia cũng có chút ngồi không yên, bọn họ không dám ngồi chờ chết, chỉ muốn nhanh lên một chút thoát đi, rất sợ Thay Nhạc Nhạc sẽ lần nữa đối với Tiểu Kim Tôn hạ thủ. Trương Chí Cương sau khi xuống xe, sau lưng theo cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân, Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, trong đầu nghĩ, Trương Chí Cương quả nhiên là hoa hoa công tử, bên kia có cái cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con Thay Nhạc Nhạc, bên kia có cái trẻ tuổi mạo mỹ gia thế cực tốt vị hôn thê, nơi này còn có một cái miễn phí bà vú. Lương Phi dõi mắt nhìn, mười mấy chiếc xe lên cộng đi xuống ba mươi mấy người, nữ có nam có, nam mỗi người là kẻ cơ bắp, tướng mạo dữ tợn, vừa nhìn chính là cận vệ. Phía sau còn có 10 cái nữ nhân, có xinh đẹp, nhiều năm dài, nhìn qua có nữ đầu bếp, có bảo mẫu, còn có đặc biệt chiếu cố hài tử người. Chí Cương, ngươi đây là tình huống gì? Phải đem ra đưa đến sao? Lương Phi nhìn một đám người mã, không hiểu hỏi. Trương Chí Cương cẩn thận một chút nhìn phía sau, xác định sau lưng có an ninh đi theo, hắn mới cẩn thận đi lên trước, hắn này mới yên tâm nói chuyện. Phi ca, ngươi có chỗ không biết, đi qua ngày đó sự tình sau, ta thu được nghiêm trọng kích thích, Trương gia ta là không dám ngây người, ngươi là không biết, Thay Nhạc Nhạc quá mức âm hiểm, nàng tại chúng ta Trương gia ngây người ước chừng 2 năm, nàng đối với chúng ta gia quá hiểu, ta lại ở lại đi xuống, ta sợ ta cùng hài tử cũng sẽ chết ở trong tay nàng, quá đáng sợ, cho nên, ta muốn cùng hài tử tới tị tị phong đầu. Không biết là hận đủ Thay Nhạc Nhạc, vẫn là sợ nữ nhân này. Trương Chí Cương nói tới Thay Nhạc Nhạc lúc, trên mặt lập tức cho thấy kinh sợ vẻ mặt. Xem ra Trương Chí Cương là thực sự sợ nữ nhân này. Lương Phi chỉ mọi người, có chút không hiểu hỏi. Những người này là tình huống gì? Cũng là đến cùng ngươi tránh đầu sóng ngọn gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là nhà ta bảo mẫu, an ninh, tùy tùng còn có chiếu cố hài tử A-di. Ngươi cũng biết, ta một người đàn ông không có cách nào chăm sóc kỹ hài tử. Không mang theo bọn họ đến, ta cùng hài tử sẽ chết đói. Trương đại thiếu gia, ngươi cũng thấy đấy, chỗ này của ta lại lớn như vậy điểm địa phương, ngươi thoáng cái mang nhiều người như vậy đến, chỗ này của ta xác thực ở không dưới. Lương Phi bất đắc dĩ vừa nói, vườn trái cây mới vừa bắt đầu chín, vẫn còn xây dựng trong lúc này vườn trái cây chỉ có mười mấy phòng, trong đó còn có lưỡng gian phòng làm việc, một gian phòng họp, còn lại có phòng bếp, phòng ăn còn có nhà trọ. Thoáng cái tới nhiều người như vậy, xác thực ở không dưới. Yên tâm, ngươi chỉ cần dọn ra 2 gian phòng liền có thể, một gian là ta, một gian là ta nhi tử cùng bảo mẫu, nhà ta có nhiều như vậy chiếc bảo mẫu xe, để cho bọn họ ở tại trong xe là được rồi. Được rồi, cứ quyết định như vậy, phòng ta tại kia, mệt chết đi được, ta muốn ngủ trước một hồi. Trương Chí Cương quả nhiên là người nhà có tiền thiếu gia. Nói chuyện làm việc hoàn toàn không để ý tới cảm thụ người khác. Cách Trương.